Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con, chương 135, góc chuyện audio.com. Nhục nhã, thật là nhục nhã, ông John xua mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất gào lên như một thằng điên. Trịnh Tuấn Anh, tao sẽ giết mày, Chiro cũng điên không kém, hai mắt bị đốt cháy bởi ngọn lửa thù hận. Giá mà ông có thể uống máu của hắn ngay bây giờ thì thật sự sẽ rất hả giả. Thằng nhóc chết tiệt phá đám ông hết lần này đến lần khác. Tại sao bọn chúng lại có thể lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục như thế? Không tin được, không thể tin được, chúng chỉ là một lũ con nít thì làm sao có thể? Tôi sắp phát điên rồi. Tôi thù nó, tôi nhất định phải để nó chết dưới tay của tôi. Thằng khốn, không chỉ ngươi mới thù nó đâu, ta còn hận nó gấp trăm ngàn lần. Nhất định phải lên kế hoạch lật đổ tụi nó, ta phải rửa nhục. Lão John siết chặt nắm đấm, hai mắt ánh lên niềm căm phẫn không gì có thể tả. Được rồi, tôi sẽ giúp ngài, sẽ cố gắng lên kế hoạch thật hoàn hảo. Hãy nhớ trước khi giết thằng nhãi đó phải chừa phần tôi. Được, hai tên cáo già nhìn nhau, rốt cuộc cũng đã có chung một kẻ thù. Rồi sẽ ra sao, biệt thự Hắc Long, thật không, xin giỏi quá đi à, nó ôm lấy cổ hắn thắm thiết khi nghe hắn kể lại chiến tích ban sáng của mình. Hắn gãi gãi đầu cười híp mí trông đáng yêu phết, Minh Hạo thấy vậy liền nhăn mặt, chị Mẫn, cái đó là do em nghĩ ra chứ bộ anh xin nhận bừa đấy. Chị biết mà, chỉ có Minh Hạo mới sáng suốt được như thế thôi. Nó giơ ngón cái lên ý muốn bảo Minh Hạo is the best. Ba và mẹ của Ellie bật cười nhìn con rể tương lai. Minh Hạo, cố gắng phát huy nha. Ok, Minh Hạo cười lém lỉnh khiến mẹ Ellie phải sững người vì cậu quá dễ thương. Đậu đỏ nghịch ngợm gác chân lên người đậu xanh quay sang bảo. Ước gì sáng nay em có mặt ở đó để xem gương mặt ông ta như thế nào khi bị anh xin trêu chọc. Chắc là vui lắm, há, Nhất Phong hất mặt nhìn Minh Hạo. Ê thằng nhóc kia, đi làm trợ lý chủ tịch vui quá ha. Minh Hạo lè lưỡi châm chọc. Ai bảo anh có chị xe lần rồi quên em, mai mốt em dọn sang nhà của ngài Vinly ở luôn cho coi. Xe lần ngồi kế bên Nhất Phong liền đỏ mặt đưa tay lên che miệng cười nhẹ. Ba và mẹ hắn liền thêm vào, gì chứ chăm sóc con rể chị dâu Nari là nhất rồi. Minh Hạo cẩn thận coi chừng bị bắt ở rể luôn đấy nhá. Nari phu nhân nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Này, nói thế nhỡ Minh Hạo của tôi bỏ chạy thì hai người đền cho tôi đấy nhá. Bác yên tâm, con không bỏ chạy đâu mà. Minh Hạo lại nở nụ cười khoe đôi mắt một mí. Phu nhân Nari chịu không nổi liền bẹo má cậu nhóc. Con đừng lúc nào cũng đang yêu thế được không hả? Mỹ Nghi từ dưới bếp bước lên thông báo. Bàn tiệc đã chuẩn bị xong rồi. Xin mời mọi người. Y-A-S-S-S. Lũ con nít nhí nhố hét lên rồi chạy ào vào chiếc bàn lớn kia. Các vị tiền bối thì chậm rãi đi theo phía sau. Chiếc bàn dài đầy đồ ăn trông như một bữa tiệc sang trọng. Mẹ hắn trầm trồ, ai nấu vậy ta, trông ngon quá đi mất. GB nhiệt tình giơ tay. Là con, mẹ và ba hắn ngạc nhiên đồng thanh. Là con thật sao GB? Dạ vâng, chính tay con mua đấy ạ, trời. Tất cả đồng thanh, GB chỉ biết gãi đầu nở nụ cười chứ. Tất cả ngồi vào bàn chỉnh tề, ngài Vinly bật nắp chai rượu vang thượng hạng để ăn mừng cho thắng lợi ngày hôm nay. Pop qua, rượu được rót cẩn thận ra ly cho từng người, buổi tiệc cũng xin được phép bắt đầu. Cạn ly, mọi người cùng nhau ăn uống, cười nói vui vẻ như một đại gia đình. Góc chuyện audio.com, liệu sóng gió có còn đợi họ phía trước cách chương?